vì em đã cho anh biết yêu và thương. Mà tại sao trớ trêu, em là gió lướt qua nhanh để anh đụng lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này. Để một ngày nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lao đao dũng khi đào, để anh giang cánh tay ôm lấy vào. Quát khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời. Bởi nhiều quá nhìn lại cũng thế thôi, chẳng ai chẳng cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em cha đỡ cứ mang. Một nụ hồng thơ ngây đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bao kẻ phụ vàng. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm đỏ đầy, người muốn tìm gì ở dưới đây lên xiêu cái. Em đến khóc than mình em cảm ơn đã xuất cho chồng, làm sao anh quên đi và thôi ngóc trông em muốn đi hết trong lòng. Sao trớ trêu, em là gió lướt qua nhanh để anh đụng lại hơi sương hoa mỹ trong câu ca này. Để một ngày nào kia con tim em lắng nghe, nhìn thấy em lao đao dũng khi đào, để anh giang cánh tay ôm lấy vào. Quá khó để chăm lo một người con gái ấm no hạnh phúc đến khi cuối đời. Bởi nghèo qua nhìn lại cũng thế thôi, chẳng ai chẳng cách nắm tay một người mà quên đi hoàn cảnh trước mắt lầm than. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai nên là em cha đỡ cứ mang. Một nụ hồng thơ ngây đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bao kẻ phụ vàng. Người muốn kêu ai trong màn đêm tối tăm đỏ đầy, muốn tìm gì ở dưới đây lì xiêu cái. Em đến khóc than mình em cảm ơn đã xuất cho chồng, làm sao anh quên đi bà thôi ngóc trông em muốn đi hết trong lòng. Vì quá ngu si hay vì em đã yêu vội vàng, vì cả tương lai đến là em cha đỡ cứ mang. Một nụ hồng thơ ngây đôi vai phải chịu nhiều gánh vác, giờ mang thêm đau thương vì bao kẻ dối gian. Người muốn kéo ai trong màn đêm